Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 156, Ngọc Thanh lạc tiện nhân kia đồ vật. Ân, ngươi là nên nhìn quen mắt, bằng không thì ánh mắt kia thì tương đương với là mù. Dạ Tu Độc gật gật đầu, không chút khách khí biểu thị ra đối với hắn xem thường. Dạ Hạo Nhiên bỗng nhiên giật mình, vừa cẩn thận nhìn coi. Sau một lúc lâu, bên trong xe ngựa chợt bộc phát ra một đạo kêu sợ hãi. A, là ngươi không phải cái kia Ngọc. Ngọc, thanh âm hắn hết sức lớn. Cả kinh bên ngoài xe ngựa trên đường cái người đi đường đều ngơ ngẩn. Dạ Tu Độc khẽ chau mày. Ngay tại chỗ đem đằng sau một cái gối mềm rút ra, hướng về phía hắn trực tiếp che mặt đập tới. Ngô, Ngũ ca, gối mềm chậm rãi từ Dạ Hạo Nhiên trên mặt trượt xuống, lộ ra cái kia một trương ủy khuất đến cực điểm biểu lộ đến. Ngươi không cần hướng ta ném gối đầu, ta có chừng mực. Ngọc Thanh lạc che miệng cười không được. Người này hướng về phía Dạ Tu Độc u oán bộ dáng, liền cùng tiểu gia tức phụ hướng về phía trượng phu nũng nịu một dạng. Đơn giản tuyệt phối. Dạ Tu Độc chừng nàng một cái. Cái này nữ nhân trong đầu khẳng định lại nghĩ đến chút loạn thất bát tao ý niệm. Dạ Hạo Nhiên ủy khuất. Ngũ ca đập hắn cũng không an ủi hắn. Đập hắn cũng không liếc hắn một cái. Đập hắn liền một cái áy náy động tác đều không có. Quả nhiên, 4 năm không gặp, Ngũ ca cũng đã không yêu hắn. Thật đáng thương. Ai, bất quá, Ngọc Thanh lạc trang phục thực sự là rất thật cực kỳ. Ngoại trừ cặp mắt kia bên ngoài, trên mặt thật đúng là rất khó coi ra nàng bộ dáng ban đầu. Nhà đầu này còn biết dịch dung thuật sao? Chậc chậc, trách không được Ngũ ca sẽ để cho nàng làm càn như vậy. Đãi ngộ so với hắn còn tốt. Tình cảm đây là hắn nữ nhân a. Trọng sắc khinh hữu, trọng sắc khinh hữu. Ngũ ca không thể cứu được. Ngọc Thanh Lạc, người giả thành gã sai vặt tiến cung làm cái gì? Ngọc Thanh Lạc mới sẽ không nói cho hắn là đi tìm nam nam. Nàng có thể là nhìn được rất rõ ràng, gia hỏa này đối nam nam hiếu kỳ. Nàng đem gối dựa chuyển một chút, đổi một dễ chịu một chút vị trí, không trả lời mà hỏi lại. Cái kia một mình ngươi trốn ở xe ngựa này bên trong làm cái gì? Dù không đến mức thật nhàm chán đến chuyên môn giấu đi dọa một cái Dạ Tu Độc a. Vậy liền quá ngây thơ. Dạ Hạo Nhiên rất nhanh liền bị nàng rời đi lực chú ý. Xoa xoa tay khạc khạc cười. Ta thế nhưng là nghe nói, trong cung kia là cái gì quỷ y, muốn cùng Vu Tác Lâm tìm một vị cô nương tranh tài y thuật. Nếu là vị cô nương kia thua, Ngũ ca còn muốn trước mặt cho cái kia quỷ y nói xin lỗi. Chậc chậc, Ngũ ca, ngươi hy vọng bên nào thắng? Dạ Tu Độc liếc mắt nhìn hắn, người này ăn no căng bụng, thực sự là nhàn lợi hại. Dạ Hạo Nhiên lòng hiếu kỳ cũng đã hoàn toàn bị trống lên. Dịch về phía trước chuyển truyền, không phải hỏi ra một như thế về sau. Ngũ ca, cái kia Vu Tác Lâm thế nhưng là Tăng Ngọc cô nương cửu nhân a. Dù không đến mức hy vọng hắn tìm vị cô nương kia thắng a. Bất quá, nếu là vị cô nương kia thua, Ngũ ca ngươi lại phải nói xin lỗi. Ấy, ta nói Ngũ ca, ngươi lúc đó là nghĩ thế nào a? Làm sao sẽ tự chui đầu vào giọ đây? Ngọc Thanh Lạc đi theo dùng sức chút gật đầu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nhất định phải tự chui đầu vào giọ. Đáng đời đi, nhìn đến Dạ Hạo Nhiên còn không biết mình là quỷ y thân phận. Bằng không mà nói, đại khái cũng sẽ không như vậy, cười trên nỗi đau của người khác. Dạ Tu Độc dứt khoát nhắm mắt lại, tựa ở cạnh xe ngựa duyên nhắm mắt dưỡng thần. Ngũ ca, ngươi. Dạ Hạo Nhiên ngứa có thể, trong lòng không thăng bằng lại xoay người sang chỗ khác tìm Ngọc Thanh Lạc nói chuyện. Thanh Lạc muội tử, ngươi hy vọng bên nào thắng? Ta lớn hơn ngươi một tuổi, cho nên đừng kêu nàng muội tử. Dạ Hạo Nhiên khóe miệng co quắp một cái, lại không cho hắn gọi Ngũ tẩu, lại không cho gọi muội tử, chẳng lẽ còn muốn bảo nàng tỷ a? Vậy hắn phải cho nàng chiếm nhiều đại tiện nghi a, thật không thăng bằng. Đang nghĩ ngợi, ngựa tốc độ xe bỗng nhiên chậm lại, không lâu sau mà liền chậm rãi dừng lại. Bên ngoài truyền đến vương phủ hộ vệ thanh âm. Vương gia, đến phủ. Dạ Tu Độc trầm thấp ân một tiếng, còn chưa kịp đứng dậy, chợt nghe gian ngoài truyền đến la hét ầm ĩ thanh âm. Các ngươi trở về. Dạ Tu Độc, Ngọc Thanh là cái kia tiểu đệ tử đây. Theo lấy vừa mới nói xong, màn xe cũng theo sát lấy bị người xốc lên. Kim Lưu Ly mặt mày hớn hở mặt phút chốc chắn bên ngoài xe ngựa. Dĩ nhiên mà sau một khắc, nàng phút chốc hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, đem rèm xe bỏ rơi, nghiêng đầu mà chạy, đang xoay người lại Dạ Hạo Nhiên quát to một tiếng. Ly Nhi, là ngươi. Vừa nói xong, hất tay áo một cái, người cũng đi theo vọt ra ngoài. Ngọc Thanh là cách hắn cách gần đó, bị cái kia tay áo vung đến gương mặt đau, lập tức hung dữ, cái này tên điên, quất đến. Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày, hướng nàng hơi hơi nghiêng mặt mặt đỏ nhìn lại, biểu lộ khó chịu. Ngọc Thanh Lạc đưa tay vuốt vuốt, ngược lại là không khoa trương như vậy, chỉ là vừa rút đến lúc đó có cỗ đau nhói. Bất quá hắn càng hiếu kỳ hơn là Dạ Hạo Nhiên cùng Lưu Ly nhận biết vấn đề này, nàng làm sao chưa nghe nói qua, hơn nữa một chút manh mối đều không có. Dạ Tu Độc vịn nàng xuống xe, lại nhìn kỹ một cái khuôn mặt nàng, xác định vấn đề không lớn lắm sau, mới như có điều suy nghĩ nói ra. 5 năm trước, có người mua được sát thủ tới đối phó bát đệ. Tên sát thủ kia là một cái nữ. Kim Lưu Ly, Ngọc Thanh Lạc suy đoán, lập tức lại cảm thấy hết sức kỳ quái. Thế nhưng là Lưu Ly xuất thủ, làm sao có thể không hoàn thành nhiệm vụ? Khục, bát đệ người này chơi vui, bị đánh hấp hối thời khắc, còn đi đùa giỡn sát thủ kia. Về phần đằng sau xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng. Dạ Tu Độc nhún nhún vai, chỉ là đằng sau mấy năm, bát đệ một mực ở tìm kiếm cái kia nữ sát thủ. Phàm là nghe được nàng tin tức, hắn cũng sẽ chạy theo. Đáng tiếc 2 năm trước sát thủ kia bỗng nhiên mai danh ẩn tích, bát đệ không có manh mối, cái này mới bất đắc dĩ trở lại đế đô. Ngọc Thanh là khóe miệng co quắp một cái, cho nên hắn là muốn nói cái kia nữ sát thủ gọi là Nguyệt Hạ Tu La, cùng Dạ Hạo Nhiên khả năng có đoạn tình. Trách không được, trách không được Kim Lưu Ly nói qua không đến đế đô đến, trách không được lần trước Dạ Hạo Nhiên xuất hiện ở biệt viện, Lưu Ly bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi, lại trở lại phòng nàng lúc biểu tình kia sắc mặt có cái gì rất không đúng. Thì ra là thế, nguyên lai nàng muốn tránh né người là Dạ Hạo Nhiên. A, cái này có trò hay để nhìn. Ngọc Thanh là có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhìn xem hai người kia một trước một sau rời đi bóng lưng, ánh mắt nóng rực phảng phất có thể bốc cháy. Dạ Hạo Nhiên chạy nhanh chóng, mấy năm nay hắn bản khác sự tình không có, thối công lại là luyện được nhất đẳng. Kim Lưu Ly kinh ngạc thời khắc, trong lòng bối rối dị thường, càng thêm hoảng hốt chạy bừa, chạy trước thế mà chạy vào một cái trong ngõ cụt nhỏ. Lập tức ảo não không được, ngẩng đầu nhìn, nghĩ cũng không nghĩ, không nói hai lời nhảy vào bên trái bức tường kia. Dạ Hạo Nhiên hơi thở nhẹ, mới vừa đuổi tới cửa ngõ, liền thấy nàng phân thân mà vào bộ dáng, lập tức khẽ nguyền rủa một tiếng, cũng đi theo nhảy lên. Kim Lưu Ly khí buồn bực, mấy năm không gặp, người này làm sao lợi hại như vậy? Nàng nhìn chung quanh một chút, cuối cùng bất đắc dĩ xông vào một bên kho củi. Dạ Hạo Nhiên cười tủm tỉm xích lại gần, trực tiếp từ rộng mở cửa sổ nhảy vào, đem nàng chống đỡ ở bên tường, từng ngụm thở hổn hển. Người chạy a, lại còn dám chạy, người có biết hay không ta tìm ngươi tìm bao lâu? Kim Lưu Ly không nói lời nào, chỉ là cắn môi dưới đẩy ra hắn, nhưng mà mới vừa có hành động, bên ngoài tiểu viện bên trong chợt vang lên một cái để cho hai người đồng thời dừng lại tất cả động tác. Ngọc Thanh Lạc tiện nhân kia đồ vật, vậy mà còn dám cho ta giữ lại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.